Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 399 theo dõi. Mặt trà híp mắt nhìn phía xa cùng môi cầu xì xào bàn tán viên viên. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này làm cái quỷ gì đâu? Hừ, đánh cực ta York nhất tộc vinh dự. Hôm nay cũng nhất định phải vạch trần âm mưu của ngươi. Xa xa viên viên móc ra điện thoại. Hướng môi cầu giấu lớn môi cầu cũng ngậm ra tay cơ. Nhìn một chút nick WeChat lên con số. Trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, đi vào đi. Nhớ kỹ ngươi cũng chỉ có nửa giờ. Nửa giờ bên trong liền được đi ra. Bằng không thì bị Triệu Diệu phát hiện. Chúng ta đều phải xong đời. Yên tâm, ta nói mấy câu liền đi ra. Góc tường mạt trà nhìn xem viên viên chui vào ánh sáng trong môn phái. Biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ hơi hơi ngưng tụ. Lại là muốn tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong đi. Đến cùng có âm mưu gì? Chờ trong chốc lát, phát hiện đối phương không có chút nào đi ra ý tứ. Mạt trà đi tới môi cầu trước mặt nói ra. Môi cầu, ta muốn vào thứ nguyên túi dạ dày nhìn một chút. Không được. Triệu Diệu nói ai đều không cho tiến vào. Mạt trà cắn răng một cái liền muốn phát tác. Thế nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ đến hai cái khác nhau tuyển hạng. Trực tiếp vạch trần nàng thả viên viên đi vào sự tình. Không được, lấy cái này lão mẫu mèo tính cách. Nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Hối lộ nàng, vừa mới viên viên giống như chính là cho điện thoại di động của nàng đánh tiền mới khiến cho nàng. Cho đi, hừ. Bất quá ta là ai? Chỗ nào cần dùng tiền mới có thể đi vào? Nghĩ tới đây, mặt trà hướng dưới người mình trà sát. Sau đó một mặt thần bí tựa ở môi cầu trên người. Đem vuốt mèo đưa tới môi cầu trước người. Để cho ta đi vào nha. Chỉ cần để cho ta đi vào. Này sẽ là của ngươi. Môi cầu nhìn một chút đối phương vuốt mèo lên mấy sợi lông vàng. Lạnh lùng nói. Lan, thôi đi. Liền lông của ta đều không được sao? Mạt trà một mặt không cam lòng lui ra phía sau mấy bước. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái đuôi hưng phấn mà vểnh lên lên. Một đường chạy như điên đến phòng khách. Sau đó theo gạch trượt tiến nhập ghế sofa dưới đáy. Ta nhớ được ngay ở chỗ này à. Một lát sau, mạt trà lần nữa thần thần bí bí đi vào môi cầu bên cạnh. Mặt dựa vào mặt đối môi cầu nói ra. Ngươi xem cái này được hay không? Môi cầu con ngươi hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Mắt liếc thấy mạt trà vuốt mèo. Liền thấy đối phương hiến vật quý giống như đem hai khỏa đã có chút mốc mèo đồ ăn cho mèo đặt vào. Trước mặt của nàng, mạt trà nói ra. Ngươi xem, đây chính là đường chiều truyền thừa đồ ăn cho mèo. Lão đáng giá tiền, ta đem cái này cho ngươi. Ngươi thả ta đi vào đi. Môi cầu liếc mắt. Nhìn xem mạt trà há hốc miệng ra. Phốc, một tiếng, mạt trà trực tiếp bị phun gương mặt mèo cát. Phía trên thậm chí còn dính lấy một cỗ tanh hôi. Mèo mạt trà kinh hô một tiếng, như gió chạy ra ngoài. Thật vất vả thanh lý xong trên người xú xú mèo cát. Âm mặt đi tới môi cầu trước mặt, ngậm điện thoại di động đặt vào trên mặt đất, cho môi cầu đánh tiền. Đánh xong tiền, mạt trà cảm giác mình cái eo cũng thẳng. Lực lượng cũng đủ, một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem môi cầu nói ra. 5 khối tiền, đủ chứ? Ta bây giờ có thể tiến vào sao? Mạt trà trong lòng thầm than. Ai, từ sang thành kiệm khó. Từ kiệm thành sang dễ dàng a. Ta hiện tại cũng là tùy tiện liền có thể khen thưởng 5 đồng tiền mèo. Loại này ngợp trong vàng son sinh hoạt thật sự là quá xa đọa. Có đôi khi thật nghĩ biến trở về lấy trước kia cái thuần khiết. Mỗi ngày ăn cơm đi ngủ liền sẽ thỏa mãn mèo. Môi cầu nhìn một chút kim ngạch. Cùng viên viên so ra thật sự là ít hơn nhiều. Mang theo khinh bỉ mở ra quang môn. Nói ra, được rồi, đi vào đi. Nhưng mà ngươi cũng chỉ có 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ đủ làm gì à? Mạt trà tức giận nói. Ngươi cũng quá xấu bụng đi. 5 khối tiền chỉ có thể đi vào 1 phút đồng hồ. Ngươi có biết hay không phía ngoài giá hàng? Ta này 5 khối tiền ném ra bên ngoài. đều mua sắm một đầu bình thường mèo quả quýt. Liền ngươi nhiều chuyện, yêu có vào hay không? Môi cầu không nhịn được nói. Ra vẻ còn muốn đóng lại quang môn. Được được được, một phút đồng hồ liền một phút đồng hồ đi. Mạt Trà lập tức ngăn cản đối phương. Sau đó than thở chui vào quang môn bên trong. Xa xỉ a, quá xa xỉ. Ngay tại hắn tiến vào quang môn thời điểm, cách đó không xa cạnh góc tường bên trên, Elizabeth đang híp mắt nhìn xem một màn này. Có chuyện ẩn ở bên trong. Rõ ràng Triệu Diệu nói ai cũng không cho phép tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Mạt Trà cái tên này đang len lén làm cái quỷ gì? Chờ đến Mạt Trà tiến nhập quang môn, môi cầu thu lại quang môn về sau, Elizabeth dẫm lên bước chân mèo, đi tới môi cầu trước mặt. Nhưng mà còn không đợi Elizabeth nói chuyện, môi cầu nhìn một chút đối phương, liền nói thẳng, 5 khối tiền một phút đồng hồ, 200 khối nửa giờ, 1000 khối bao đêm. Elizabeth giận đến nhíu nhíu mày mau, quá mắc đi, ta tại mèo cà phê bên trong bị người sờ vuốt một ngày. Người ta cũng chỉ muốn ra 100 khối mua một ly cà phê. Elizabeth tự nhiên không thể trả tiền, mà lại nàng cũng có biện pháp của mình. Đang khi nói chuyện, cặp mắt của nàng bên trong đã lóe lên ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, liền thấy môi cầu thân thể cứng đờ, đã mở ra quang môn. Nhưng mà theo Elizabeth tiến vào quang môn về sau, môi cầu cũng đã khôi phục đối với thân thể khống chế. Dựa vào đối với thứ nguyên túi dạ dày khống chế, nàng tức giận đối thứ nguyên túi dạ dày bên trong Elizabeth nói ra. Không trả tiền liền muốn tiến đến. Người tiến đến ta như cũ có thể đem ngươi phun ra. Hừ, ngươi hôm nay nếu là đem ta đuổi ra ngoài, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta trực tiếp thượng cáo Triệu Diệu. Ta cũng muốn xem thử xem. Trong lòng hắn, đến cùng là ai càng đến ân sủng. Elizabeth không hề lo lắng nói đến, lại là tạm thời dọa sợ môi cầu. Môi cầu suy nghĩ một chút đã bị chính mình bỏ vào viên viên cùng Mạt Trà. Bất đắc dĩ từ bỏ phun ra Elizabeth. Elizabeth ánh mắt quét qua bốn không gian chung quanh. Rất nhanh liền thấy được một đống quýt bóng người màu vàng đang chen tại thùng đựng hàng bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí theo dõi cái gì. Elizabeth lập tức cũng trốn đến một cái ổ mèo bên trong. Vụng trộm nhìn phía xa Mạt Trà. Mà giờ khắc này Mạt Trà đang theo dõi nơi xa Elizabeth tầm mắt không thấy được vị trí. Nhìn chằm chằm viên viên. Viên viên giờ phút này đang đứng tại Isida trước mặt. Cái cằm nhấc rất cao. Ngậm lấy màn hình điện thoại di động cho đối phương xem. Isida tò mò nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Liền nhìn thấy phía trên viết. Isida đúng không? Ta là bên này người phụ trách. Ngươi bây giờ tiến đến. Về sau có tính toán gì a? Isida hơi hơi ngẩn người. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đánh coi là có ý gì? Viên viên lập tức đưa điện thoại di động lại bỏ lại trên mặt đất. Hai vuốt bắt đầu đánh chữ. Sau đó lại ngậm cho Isida xem. Chỉ gặp hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Người đối vay mượn bình đài hiểu bao nhiêu? Người biết Triệu Diệu sao? Triệu Diệu. Isida ánh mắt hơi động một chút. Lúc trước hắn cố ý không có nói mình đi vào Giang Hải mục đích. Liền là sợ hãi, phức tạp. Giờ phút này đối mặt viên viên vấn đề. Không khỏi lộ vẻ do dự. Thùng đựng hàng sau Mạt Trà nhìn phía xa viên viên cùng Isida. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, bị ta bắt được à. Vậy mà cùng phạm nhân cấu kết lại. Nghĩ tới đây. Hắn lấy điện thoại di động ra liền muốn bắt đầu chụp ảnh. Kết quả trong tai lại truyền đến thứ nguyên túi dạ dày chủ nhân. Môi cầu thanh âm. Uy, một phút đã đến. Ngươi còn muốn thêm thời gian sao? Không thêm thời gian ta liền đem ngươi phun ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.